Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, cuộn trào mãnh liệt mà đến thời đại Thủy Triều. Hô, nắm đấm từ bên tai sát qua, mang theo kình phong thổi đến Mario có chút dầu mỡ tóc giống như là xúc tu đồng dạng bay múa. Đại thúc, đột nhiên liền xuất thủ a, Mario khóe miệng toét ra. Lộ ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười. Huy, khách nhân, xin dừng tay. Nơi này là thuộc về Golden Lion Đô Đốc lãnh địa. Phía sau quầy lão bản ánh mắt nghiêm một chút. Lớn tiếng nói, ngươi bây giờ hành vi là đối Golden Lion Đô Đốc khiêu khích. Ha ha ha ha, cách nhi ha ha ha. Golden Lion, tử quỷ cười ha ha. Lão tử sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt tên hỗn đản kia. Hiện tại vừa vặn, liền từ nơi này địa phương bắt đầu làm lên. Ô, tử quán nơi hẻo lánh. Say khướt nam nhân ngẩng đầu lên. Tiêu diệt Golden Lion, thật sự là có lá gan nói a. Mario xoa bóp nắm đấm. Răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ bằng ngươi sao? Đại thúc. Uống rượu say thật là cái gì cũng không sợ hãi sao? Không thể không nói, rượu loại vật này thật vô cùng dao động lòng người. Có thể làm cho vĩ đại nhất anh hùng khóc ròng ròng. Cũng có thể để nhát gan nhất hèn nhát biến thành có can đảm khiêu chiến cự long dũng giả. Tiểu quỷ, tử quỷ thân thể lung lay. Nấc rượu, nắm đấm trực tiếp hướng phía Mario oanh tới. Ha! Một tiếng cười khẽ, Mario thân thể uốn éo, nhẹ nhõm né tránh con ma men sau một kích, tay trực tiếp đặt tại tử quỷ sau ót, trùng điệp hướng xuống nhấn một cái, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất mạnh mẽ bị oanh ra một cái động lớn. Tử quỷ đã hoàn toàn đã mất đi ý thức, vô luận nói như thế nào, Golden Lion Đô Đốc. Cũng là che chở tòa hòn đảo này đại nhân vật a. Đại thúc, cũng không phải ngươi có thể đủ nói đùa đối tượng. Mario thuận miệng nói, ngươi nhìn, cái này không gục nấm mốc sao? Hỗn đàn, ngươi đối với thuyền trưởng làm cái gì? Tiểu quỷ, đi chết đi, tiêu diệt hắn. Nguyên bản còn bình chân như vậy ngồi xem trò vui tử quỷ đồng bạn trong nháy mắt vọt lên. Dương nanh múa vuốt phát khởi công kích. À, thật sự là, rượu cũng còn không có uống đâu. Liền muốn đánh khung à. Mario thở dài, sau đó đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá cũng tốt, vèo. Tựa như là mèo đồng dạng nhanh nhẹn. Phảng phất một đạo hắc ảnh. Mario đã xông vào trong đám người. Một quyền liền đập bay sảng khoái trước một người. Nhẹ nhõm né tránh phía sau đánh tới đao kiếm, trở lại một cước đá ngang đánh bay hai cái hải tặc. Chiến đấu kế tiếp hoàn toàn được xưng tụng là nghiền ép. Không biết là uống say hay là bởi vì nhóm này hải tặc trình độ rất thấp. Trên cơ bản liền không có một cái có thể đối phó được Mario một kích. Xong, Mario cao hứng cười nói, hải tặc đã ngã đầy đất. Hắn bắt đầu vui vẻ ra mặt trên mặt đất hải tặc trên thân lục lọi. Sách, thật nghèo a, đây cũng là hải tặc sao? Huy, Mario, tiểu tử ngươi, phải bồi thường tiền, lão bản nói khẽ, nạc, cầm đi, Mario tiện tay đem giành được tiền ném cho lão bản. Ha ha, lucky, rượu cũng có, không ngần ngại chút nào. Cầm lấy đám hải tặc không uống xong rượu, từng ngụm hướng bên trong miệng rót vào, một bộ dáng vẻ cao hứng. Hỗn tiểu tử, lão bản lắc đầu, "Uy, gọi là Mario đúng không?" Một cái khác say khướt nam nhân hoảng du du đi tới. "Ngươi nói ngươi muốn làm hải tặc?" "A." Mario nhíu nhíu mày, ngạch, lão bản đồng dạng sững sờ. Nằm trên đất hải tặc mí mắt hơi động khẽ động, rầm rầm, gió biển rất ôn hòa, thổi đến trên mặt biển bọt nước hơi khuấy động, tại thế giới mới là phi thường hiếm thấy sáng sủa thời tiết. Thuyền lớn chạy tại thế giới mới trên mặt biển, trong suốt biển cả cùng xanh lam trời xanh phảng phất hòa làm một thể. Dạng này vạn dặm không mây tình huống dưới phảng phất thuyền là chạy trên bầu trời đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn một chút treo ở thuyền lớn cột buồm bên trên cờ hải tặc. Nhuốm máu hai bàn tay giao nhau tại đầu lâu phía dưới. Nồng đậm tàn nhẫn khủng bố cảm giác phảng phất muốn tràn ra ngoài đồng dạng. Louis trong lòng khe khẽ thở dài. Lần này tốt nghiệp khảo hạch thật đúng là cửu tử nhất sinh. Cái kia gọi là Skello nam nhân thật đúng là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền không cho mình lưu đường sống. Mario đương nhiên chính là Louis. Cái này không có chuyện gì để nói. Tại Cypherpol phần đông nhân viên nằm vùng viện trợ dưới. Trà trộn vào đến hiện tại trên chiếc thuyền này mặt. Trở thành một tên hải tặc. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái. Điều tra rõ ràng người nào đó dị thường động tĩnh nguyên nhân. Chỉ là như vậy đủ rồi. Nhiệm vụ là rất đơn giản. Điều tra đối tượng chỉ có một người. Hay là vô cùng nổi danh loại kia. Muốn điều tra rõ ràng hắn động tĩnh cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Trên lý luận tới nói chính là như vậy mới đúng. Duy nhất phiền phức ở chỗ. Louis muốn điều tra tên của nam nhân là Siki, Golden Lion Siki, Golden Lion băng hải tặc đô đốc. Thế giới mới ba đại hải tặc một trong. Chui vào Golden Lion băng hải tặc. Điều tra Golden Lion động tĩnh. Cái này thật sự là cùng muốn chết, không có bất kỳ cái gì hai loại. Golden Lion tùy tiện một cái chủ lực bộ hạ, đại khái cũng là có thể miểu sát Louis cường hãn, cho nên không thể không nói, Skello trưởng quan rất ác. Louis đương nhiên biết hiện tại Golden Lion dị thường động tĩnh là đang làm gì. Golden Lion băng hải tặc dưới trướng đông đảo băng hải tặc bắt đầu tập kết. Mục tiêu chỉ có một cái, Roger, đương nhiên là Roger, hiện tại là hải viên lịch năm 1495. Đại khái chân chính quyết định thế giới mới bá quyền S.U. hải chiến liền muốn đánh vang lên A. Golden Lion cũng nhanh xui xẻo, nhưng là Louis có thể trực tiếp đem cái này tình báo trên báo cáo đi sao? Tự nhiên là không được, cho nên có lần này chui vào nhiệm vụ. Cypherpol nhân viên nằm vùng vẫn là rất cường hãn, nhẹ nhõm liền cho Louis là một cái thân phận, sau đó chế tạo cơ hội để hắn bên trên cái này một chiếc thuyền. Cái này một chiếc Golden Lion dưới trướng băng hải tặc thuyền. Uy, Mario, tiểu tử ngươi, hào sảng thanh âm từ phía sau truyền đến, chẳng lẽ còn trong ngực niệm đi xa cố hương sao? Không, thuyền trưởng. Sao lại thế? Louis dáng tươi cười chồng chất tại trên mặt. Nam tử hán sớm muộn cũng có một ngày sẽ dương buồm ra biển. Ta chỉ là đang chờ mong. Tại thuyền phía trước, đến cùng sẽ có dạng này phong cảnh đang đợi ta. Cái gọi là biển cả. Chính là như vậy kích động lòng người địa phương a. Ha ha ha ha. Không tệ. Không tệ a. Mario. Thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Huyết thủ băng hải tặc thuyền trưởng xé rách người rốt cười ha ha. Tiểu tử ngươi quả nhiên trời sinh chính là nên làm hải tặc. Đúng là như thế mỹ lệ biển cả. Mới là không ngừng hấp dẫn từ xưa đến nay hào kiệt nhóm không ngừng tràn vào biển cả nguyên nhân. Thế giới bởi vì mạo hiểm mà mỹ lệ. Con người khi còn sống. Bản chất chính là đang không ngừng mạo hiểm. Tiền truy nã 150 triệu. Golden Lion băng hải tặc dưới trướng băng hải tặc một trong. Hiện tại ngay tại hưởng ứng Golden Lion hiệu triệu tiến về tập kết trên đường. Đây cũng là Louis chọn chúng cái này băng hải tặc nguyên nhân. Huy, thuyền trưởng, người mới, phía trước phát hiện thuyền. Đỉnh đầu, tại trên khán đài gọi hàng chính là cái râu ria rất dài người đàn ông trung niên. Huyết thủ băng hải tặc phó thuyền trưởng. Cắt chém người ba lâu, nha, nha, ngộ nha, là chiếc thương thuyền ai? Ồ, ha ha ha ha, sinh ý đến rồi. Rốt vỗ vỗ Louis bả vai. Mario, tới đi, lần thứ nhất làm hải tặc mà chiến đấu cơ hội đã đến. A, Louis Cao đáp lại, hắn hiện tại dù sao cũng là hải tặc, chỉ là hải tặc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.